Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431 khoa tay múa chân. 5. Làm sao dám phiền toái Cố tiên sinh, ta chính mình đánh xe trở về là đến nơi, chút nào không hề để Tô Gia mới vừa nói đưa chuyện của hắn. Cố Văn Bác trên mặt tươi cười càng thêm thâm. Không phiền toái, vừa lúc có một số việc tưởng thỉnh giáo Chu cục trưởng. Chu Hải đánh đáy lòng đối vị này lại kiêng kỵ, lại tưởng nhấc lên quan hệ. Nghe được Cố Văn Bác nói, hắn trong mắt sáng ngời, nghĩ nói không chừng thừa cơ hội này có thể giúp được cái gì về sau chính mình ở thành phố C ân vị ổn, liền ra vẻ do dự ngừng hạ, mới trả lời. Nếu không chậm trễ Cố tiên sinh thời gian, vậy phiền toái ngươi, Chu cục trưởng. Tô Hoa Siêu gặp người làm bộ muốn đi theo Cố Văn Bác đi rồi, cũng nóng nảy lên, nhưng còn không có mở miệng. Bên kia Chu Hải đó là quay đầu lại nói, nga, Tô tiên sinh, hôm nay cơm chiều làm ngươi tiêu pha, ta còn có chút việc, liền đi trước. Những lời này nhưng không phải làm tôi Hoa Siêu trong lòng một đổ. Phía trước ăn cơm khi, đối phương chính là một ngụm một cái Hoa Siêu huynh đệ kêu. Này sẽ đột nhiên liền Tô tiên sinh, trở nên thật đúng là mau. Không khỏi nhớ tới vừa mới Tô Linh phủi sạch quan hệ câu nói kia. Này Chu cục trưởng không phải là bởi vì cái này đi. Lại thấy đối phương tựa hồ thập phần kiêng kỵ vị kia Cố tiên sinh. Tô Hoa Siêu lặp lại suy tư thành phố C khi nào có cái họ Cố làm quan, lại như thế nào đều nghĩ không ra nguyên cớ. Cố Văn Bác lúc này nhìn về phía Tô Linh, chúng ta đi trước, hai cha con theo sau mang theo Chu trên biển xe, thẳng đến xe Tuyệt Trần mà đi. Tô Gia người cũng chưa nói thêm câu nữa lời nói. Đường Thiếu Duật cúi đầu nhìn Tô Linh, đi sao? Tô Linh vừa muốn gật đầu, Tô Hoa Siêu chợt lại đây. Tô Linh, ngươi cùng Chu cục trưởng như thế nào sẽ nhận thức? Trong giọng nói là tràn đầy toan khí. Vừa rồi nghe được hai người đối thoại, hắn nếu là lại không rõ Tô Sướng là bị Tô Linh cứu ra, chính là choáng váng, chỉ là vô pháp tiếp thu. Không nghĩ ra chính mình cái này liền thành niên đều không có chất nữ như thế nào đáp thượng Chu Hải cái kia tuyến. Phải biết rằng, phía trước hắn lại là tặng lễ lại là thắt quan hệ. Nếu không phải Tô Sướng việc này, hắn liền thỉnh người ăn cơm tư cách đều không có. Hiện giờ phát hiện đều là mượn Tô Linh mặt, trong lòng tự nhiên khó bình. Vì thế này mãn đầu óc liền lại hiểu sai. Tô Linh liếc mắt nhìn hắn, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Nhàn nhạt thanh âm ở Tô Hoa Siêu nghe tới, như thế nào đều có loại khiêu khích hương vị. Hắn ngực một đổ đang muốn nói chuyện, bên cạnh Tô Hoa Bình đột nhiên ra tiếng, đại ca, chuyện này liền như vậy tùy hắn đi thôi. Ta vốn là nói không nên mời khách, ngươi nói hỗ trợ sự, người không phải cũng không ứng thừa. Đi về trước đi, hắn đảo không phải giúp Tô Linh, mà là có chút mỏi mệt. Tô Hoa Siêu lần đầu tiên đưa ra mời khách, hắn chính là cự tuyệt. Hôm nay ăn cơm khi, đại ca một cái kính khen tặng người lại uyển chuyển đưa ra thỉnh cầu. Tuy rằng nhân ra một ngụm một cái huynh đệ kêu, Tô Hoa Bình lại nhìn ra được, đối phương cũng không có đáp ứng ý tứ, mà trải qua chuyện vừa rồi sau, hắn phỏng chừng việc này liền càng huyền, kia như thế nào thành, không phải Tô Linh mang người đem người thuận đi rồi, nếu nàng nhận thức Chu cục trưởng, Hoa Siêu sự làm nàng nói một chút không phải thành, nói chuyện Trương Quyên. Một mở miệng kia đương nhiên ngữ khí đặc biệt rõ ràng. Sau khi nói xong, đó là nhìn Tô Linh. càng là đoan toàn đại bá mẫu cái giá. Tô Linh, chúng ta rốt cuộc là người một nhà. Ngươi đại bá gần nhất có cái kế hoạch yêu cầu tương quan bộ môn ký tên. Ta mới vừa xem kia Chu cục trưởng đối với ngươi rất khách khí. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Tô Hoa Anh mấy người không quá thích cái này tẩu tử ngự khí. Kia cao nhân nhất đảng bộ dáng tựa như ngày thường đối bọn họ như vậy. Loại này chán ghét là khắc vào trong xương cốt. Bất quá đối nàng, lời nói lại cũng là tán đồng. Đại ca ra gần nhất sinh ý không tồi. Nếu là kiếm tiền khẳng định cấp ba mẹ một ít. Bọn họ liền có thể thiếu hiếu kính một chút. Và lại Tô Linh chính là tiểu bối. Làm điểm sự cũng là bình thường. Liền cũng phụ họa, cũng chính là ký tên sự. Tô Linh chuyện này ngươi nhưng cần thiết phải làm hảo. Tô Hoa Bình hai vợ chồng cũng là theo bản năng nhìn về phía Tô Linh. Kỳ thật trong lòng cũng là ý tứ này. Bất quá đừng nhìn bọn họ ngày thường thảo luận nữ nhi nói có thể tùy ý sai xử nói. Thật nhìn thấy người mới phát hiện nói cái gì cũng không dám nói. Đặc biệt là chú ý tới Tô Linh kia động cũng chưa động biểu tình. Hai người thông minh không mở miệng. Đường thiếu ruột từ vừa mới liền dùng một loại vô pháp lý giải ánh mắt nhìn Tô ra người. Phía trước liền tủng khởi đỉnh mày đến đây khắc còn chưa quán bình. Hắn sinh ra ở quân nhân thế gia. Gia tộc cũng có người lừa ta gạt. Nhưng từng người đều có tự mình hiểu lấy. Biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Bởi vậy đảo cũng hài hòa. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hoa Siêu bọn họ này vênh váo tự đắc đối Tô Linh khoa tay múa chân người. Ngực xẹt qua một mạt đau lòng. Nguyên lai nàng người nhà là như vậy. Đơn giản thấy Tô Linh không có thương tâm khổ sở biểu tình. Nếu không đường thiếu ruột chỉ sợ sẽ trước thu thập mấy người. Dù vậy, kia thâm trong mắt đã có ám lưu dũng động. Nhận thấy được trên người tầm mắt, Tô Linh ngẩng đầu. Vừa lúc nhìn đến đường thiếu ruột nhìn chằm chằm Tô Giao người khi lạnh ngạnh khuôn mặt. Không hề che giấu không vui mang theo rõ ràng giữ gìn làm nàng khóe môi hơi rắt. Ngay sau đó nhìn về phía Tô gia người. Nàng trong mắt chỉ có sắc lạnh. Ta cho rằng Tô gia chỉ có một hai cái nghe không hiểu tiếng người. Nguyên lai là ta xem trọng các ngươi. Nghe ra nàng ám chỉ. Tô Hoa Siêu dẫn đầu thay đổi sắc mặt. Tô Linh, ngươi nói đến quá mức đi, quá bất quá ta không biết. Nhưng xó này càng quá nhưng thật ra từng có. Tin tưởng có người đã tràn đầy thể hội, nàng nói ánh mắt ngừng ở Tô Hoa Bình trên người. Cảm giác được nàng nhìn chăm chú, Tô Hoa Bình rõ ràng ngẩng đầu xem ra liếc mắt một cái. Lại đối thượng kia cười như không cười ánh mắt. Không biết như thế nào liền nghĩ đến đêm đó bị đao đặt tại trên cổ sự tình. Sau đó sinh sôi dùng mình một cái. Tô Hoa Bình theo bản năng nhìn lão bà Tô Tuệ Phương. Trong miệng nói, thời gian này cũng không còn sớm. Chúng ta vẫn là trở về đi. Tô Tuệ Phương sừng sốt hạ. Vừa muốn gật đầu, bên kia Trương Quyên lại không vui. Đệ muội. Đi cái gì đi nha, người này nữ nhi ta thật đúng là kiến thức, như vậy hỗn trướng lời nói đều nói, a nói còn chưa dứt lời, Trương Quyên chợt kêu một tiếng, mọi người bị nàng dọa nhảy dựng, phản ứng lại đây, đều là kỳ quái xem nàng, nhìn nàng che lại một bên mặt động tác, không rõ nàng nói hảo hảo làm gì vậy, cái nào vương bát. A Trương Quyên chỉ cảm thấy trên mặt bị người phiến một cái tát, dường như cũng không chú ý là ai đánh, há mồm liền phải mắng chửi người câu chưa nói ra tới, chợt che lại bên kia mặt, lúc này đây liền người đều đặt mông ngồi dưới đất, đầu tiên là che mặt lại là ngồi dưới đất bộ dáng sợ hãi Tô ra người. lại không biết Trương Quyên chính mình đều ngây dại. Lần đầu tiên nàng là không thấy được người. Lần thứ hai nàng chú ý bên người căn bản không ai động thủ. Nhưng nàng này mặt thật là thật thật tại tại đau. Cái này phát hiện làm nàng cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Liền ở Tô gia người đều cảm thấy kỳ quái thời điểm. Đồng dạng bị một màn này kinh sợ Tô Hoa Bình thật là nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía đối diện Tô Linh, thiếu nữ chính đạm nhiên bình tĩnh nhìn một màn này. Lúc này kia đen nhánh thâm mắt ở dạ sắc chung đặc biệt sáng ngời. Lượng đã có chút quỷ dị, không biết vì sao, rõ ràng là chính mình huyết mạch thân nhân. Tô Hoa Bình lại cảm thấy cả người phát lạnh. Hết chương.